Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250 kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo, không ai bì nổi, lại như là phản kháng. Cái loại ánh mắt quyết tuyệt không hề ảnh hưởng tới khuôn mặt xinh đẹp của cô một chút nào. Đây là dáng vẻ mà Tạ Chi Thành anh chưa từng thấy qua. Anh trầm thắp cười một tiếng, nói, đi thôi, Diệp Như Hề thăng thăng lưng, duy trì tư thế cao ngạo kia tháng tới khi lên xe. Ý cười trên mặt nháy, mắt nhăn thành một đoàn, đau đến mức xoa xoa mắt cá chân. Cho dù có Tạ Chi Thành đỡ lấy, nhưng mắt cá chân bị thương cũng chịu đựng không được lâu như thế. Rất đau à? Vâng, nhớ kỹ nỗi đau của hiện tại đi. Hà, Diệp Như Hề khó hiểu nhìn anh. Ai mang cho em nỗi đau đớn như vậy thì phải hướng về kẻ đó mà báo thù. Diệp Như Hề ngay lúc ấy không có hiểu rõ những lời này. Nhưng không bao lâu, cô liền sáng tỏ, Diệp Như Mạn giống như bị điên rồi vậy. Một lần lại một lần xông lên tìm tới. Cùng tiền đến trang viên. Còn có cả Vụ Bình và cha nữa. Diệp Như Hề cách một tấm rèm cửa. Nhì cha mình đang đứng trước cửa. Trông ông ấy đã già đi rất nhiều. Trên tay còn phải chống gậy. Một bên được Vu Bình đỡ lấy. Trên mặt mang theo vẻ nóng nảy. Có vẻ càng thêm yêu sức rồi. Diệp Như Hề có chút đau lòng. Cô luôn luôn kính trọng người cha này. Cho dù ông ấy không phải là cha ruột của mình. Nhưng cũng đồng ý gọi một tiếng cha. Thậm chí còn đồng ý phá hủy cả tương lai của mình để cứu ông ấy. Nhưng, bảo nhiêu kính trọng và hy sinh chỉ để đổi lấy một câu con gái bất hiếu. Cùng với một màn gia pháp không lưu tình chút nào của đối phương. Diệp Như Hề tự giễu cười cười. Đôi mắt lại có chút chua xót. Chú Trung còn ở bên ngoài ngăn cản. Không cho người nào tiến vào bên trong. Nhưng đôi mặt với Diệp Như Mạn đang gào khóc, cùng với ánh mắt khẩn trương của Diệp tiên sinh kia, chú Trung cảm thấy khó xử. Trùng hợp vào lúc này, thiếu gia đã trở lại. Tạ Chi Thành vừa xuống xe, đám người kia thấy anh thì giống như tìm được vị cứu tình. Lập tức đồng loạt xông lên, Tạ Chi Thành tránh đi tay Diệp Như Mạn tay. Anh nói, đừng chạm vào ai ân tôi. Sắc mặt Diệp Như Mạn cứng đò, khóc vào đôi mắt, nói, Chi Thành, cầu xin anh, hãy giúp cha em đi. Chuỗi tài chính của Diệp Thị bị chặt đứt, cầu xin anh hãy giúp đỡ nhà em. Diệp Kiến Nam cũng mang vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Tạ Chi Thành. Nhưng ông ta không nói chuyện, một gương mặt già đâu đã hai thứ tóc. Nhưng mấy lời nói câu xin người khác dù thế nào cũng không mở miệng nói ra được. Cách chương